trên một chiếc thuyền trong một lều bạt, và gia đình ông phải canh chừng chiếc thuyền này cả ngày lẫn đêm để ngăn không cho những con cá sấu này sổng chuồng hoặc bị bắt trộm. Hồi năm 2007, hàng trăm con cá sấu cũng đã sổng chuồng khi lũ lớn đã phá vỡ hai chuồng chăn nuôi cá sấu lớn ở miền Trung. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin thế giới, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan nói ông lạc quan rằng nền kinh tế quốc gia sẽ phục hồi vào đầu năm 2012 sau nạn lụt hiện còn đang đe dọa thủ đô Bangkok. Triển vọng lạc quan được Thống đốc Ngân hàng đưa ra vào lúc các giới hữu trách trong chính phủ thảo luận các kế hoạch phục hồi và tái thiết trị giá nhiều tỷ đô la. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Các cơn lụt lội trầm trọng nhất ở Thái Lan từ 50 năm nay hiện đã gây tử vong cho tới 437 người, tác động đến hơn 3 triệu hộ gia đình ở khắp 3/4 các tỉnh trong nước. Thiệt hại tài chính đã lên tới nhiều tỷ đô la. Cho đến giờ này, nước đã tràn vào gần 10.000 nhà máy, kể cả nhiều cơ sở công nghiệp ở phía bắc thành phố, và làm mất đi 660.000 công ăn việc làm. Trong khi mức độ lụt lội đã chậm lại ở Bangkok, hàng triệu mét khối nước dơ bẩn vẫn tràn vào các quận tài chính và kinh doanh. Bất kể thiệt hại và mối quan tâm tiếp tục ở Bangkok, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái, ông Prasan Thutavorakul, tuyên bố kinh tế có thể phục hồi nếu nước rút đi vào đầu tháng 12 và sự chi tiêu trong nước hồi lại. Nói chuyện với các ký giả, ông Prasan trông đợi mức tiêu thụ sẽ dẫn đầu sự phục hồi vào đầu năm 2012. We still believe that there will be recovery next year, provided that the flood situation starts to improve by early December. Chúng tôi vẫn tin rằng sẽ có sự phục hồi vào năm tới, miễn là tình hình lụt lội bắt đầu khá hơn vào đầu tháng 12. Chúng ta sẽ thấy Thái Lan tiến hành sự phục hồi đáng kính sau khi nhu cầu trong nước hồi lại. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng số phận của Thái Lan sẽ phụ thuộc vào sự thành công trong việc hồi sinh mức cầu nội địa. Nạn lụt đã khiến Ngân hàng Trung ương Thái cắt giảm tỷ lệ tăng trưởng hàng năm từ 0,5 đến 2,6%. Ngân hàng Thế giới trong đợi nền kinh tế Thái sẽ co cụm vào quý chót khoảng gần 2%. Các nhà máy bị hư hại ở bên ngoài Bangkok chiếm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp quốc gia. Ông Vikas Kawatra, người đứng đầu về môi giới cơ chế tại công ty chứng khoán Kim Ng, nói rằng phục hồi khu vực công nghiệp phải là một ưu tiên của chính phủ. Broadly speaking, the priority should be first to fix the industrial section so that factories. Nói chung, các ưu tiên là phải trước tiên điều chỉnh khu vực công nghiệp để các nhà máy có thể bắt đầu tiếp tục hoạt động, và sau đó bước tiếp theo là bảo đảm rằng tai họa không lặp lại, không xảy ra nữa. Đó là một tiến trình dài hạn. Sản xuất nông nghiệp tại các vùng đồng bằng miền Trung cũng bị ảnh hưởng. Hiệp hội xuất khẩu gạo dự kiến xuất khẩu gạo sẽ sụt giảm vì các vấn đề hậu cần ở những khu vực bị lụt. Cũng có những quan ngại rằng có tới 1/4 hoa màu gạo có thể bị ảnh hưởng. Ngay lúc này, hàng chục ngàn người đã phải lệ thuộc vào trợ cấp thực phẩm và nước uống. Nhân viên cứu trợ và các nhà chính trị đi thăm những vùng bị lụt đã gặp những đám đông lo âu. Tuần này, doanh gia Somchai Patanon đi bằng thuyền dọc theo sông Chao Phraya để giao vật phẩm cứu trợ cho các nhà sư tại một ngôi chùa. Ông Somchai lo ngại rằng có thể phải mất đến 2 năm để phục hồi. The country is very troubled for a long, long time, I think. Better, no? đất nước gặp hồi khó khăn đã lâu rồi. Khoảng 1 hay 2 năm nay, nhiều nhà máy của các công ty nước ngoài bị phá hủy. Phải 1 hay 2 năm nữa mọi sự mới tốt đẹp hơn. Nhưng đối với dân chúng ở miền Bắc thì mọi thứ đều tan hoang hết. Không có tiền, không có thực phẩm, không có gạo. Thực là khó khăn. Chính phủ sẽ phải chi ra rất nhiều tiền bạc. Hiện nay giới hữu trách Thái vẫn còn tập trung vào các công tác khó khăn ngắn hạn là tháo hết khối nước khổng lồ ở phía bắc Bangkok vào vịnh Thái Lan. Quay sang Miến Điện, Hội Ân Xá Quốc tế cho hay tu sĩ Phật giáo Miến Điện U Gambira, một người lãnh đạo chủ chốt trong các vụ biểu tình chống chính phủ năm 2007, đang bị đau nặng. Theo tường thuật của thông tín viên Daniel Bernstein từ Bangkok, bất kể các cải cách chính trị ở Miến Điện được sự hoan nghênh của các tổ chức nhân quyền và các nước Tây Phương, khoảng 2.000 tù nhân chính trị vẫn còn bị ở tù. Mời quý vị nghe Minh Anh trình bày thêm chi tiết. Ông U Gambira là người lãnh đạo Liên minh Tu sĩ Toàn Miến Điện, một tổ chức chính can dự vào cuộc nổi dậy năm 2007 chống lại chính phủ. Sau khi tổ chức nhiều tuần lễ biểu tình, ông đã trốn thoát vụ đàn áp của chính phủ nhắm vào các cuộc biểu tình và đã đi ẩn náu. Ông bị bắt vào tháng 11 năm ngoái và đã bị bỏ tù kể từ lúc đó. Tháng trước, có những tin đồn rằng ông đã được phóng thích cùng với gần 200 tù nhân chính trị khác trong khuôn khổ một lệnh ân xá nhiều người hơn. Nhưng ông U Gambira vẫn ở lại nhà tù Kale và Hội Ân Xá Quốc tế nói ông hiện đang bị đau nặng và không được sự chăm sóc y tế đầy đủ. Tổ chức tranh đấu cho nhân quyền có trụ sở ở London này trích dẫn các nguồn tin thân cận với ông U Gambira, nói ông đã bị chấn thương vì bị tra tấn hồi tháng 4 năm 2009, khi có tin ông đã bị xiềng xích và bị đánh lên đầu bằng gậy. Những người đi thăm ông cho biết ông bị thẹo quanh mắt và nói rất khó khăn. Ông Benjamin Jawaki, nhà khảo cứu ở Miến Điện cho Hội Ân Xá Quốc tế, nói rằng nhà tu này cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. His health is deteriorating at a very, very rapid rate. He had no major, at least, pre-existing health conditions. And his health. Sức khỏe của ông đang suy giảm rất nhanh. Ông không bị bệnh nào trước đây và sức khỏe của ông hiện nay cực kỳ đáng báo động. Một số tù nhân chính trị đã chết trong khi bị lực lượng an ninh câu lưu và trong hệ thống nhà tù ở Myanmar và không thể loại trừ khả năng đó. Hội Ân Xá Quốc tế nói. Nhân viên nhà tù đang chữa trị ông bằng thuốc ngủ thay vì sự chăm sóc y tế đúng cách. Các nhà khảo cứu nói một cựu viên chức nhà tù đã kêu gọi chính quyền cho chăm sóc y tế. Lệnh ân xá tù nhân hồi tháng 1 gồm các tù nhân chính trị như diễn viên hài nổi tiếng Jagana và nhà hoạt động chính trị Susu Noy. Nhưng các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án những vụ phóng thích đó là không đầy đủ. Ông Zawaki thuộc Hội Ân Xá nói rằng việc tiếp tục ngược đãi ông U Gambira tương phản với các cải cách chính trị và kinh tế mới đây được ca ngợi là tiến bộ ở nước này. Trong một cuộc phỏng vấn hôm nay với Ban Miến Ngữ Đài VOA, Bộ trưởng Thông tin Miến Điện Xiao San nói nhà chức trách đã phóng thích 16.000 tù nhân trong khuôn khổ các vụ ân xá hàng loạt. Tuy nhiên, ông theo một chính sách chính phủ đã có từ lâu nay là từ khước không thừa nhận sự hiện hữu của bất cứ tù nhân chính trị nào. Bộ trưởng Thông tin Miến Điện nói, hiện nay có các tù nhân ở Miến Điện, nhưng họ bị ở tù vì họ vi phạm luật pháp. Đó là lý do họ bị bỏ tù. Tuy nhiên, theo ông, trong số các tù nhân đó có thể có một vài người can dự đến chính trị. Ông nói, Tổng thống đã tử tế cứu xét họ trên căn bản từng vụ việc và phóng thích họ khi ông thấy là xứng đáng. Các giới chức Miến Điện đã phát động một loạt các cải cách chính trị và kinh tế nhằm cải thiện thành tích để xin làm chủ tịch khối ASEAN với 10 thành viên vào năm 2014. Trong tháng này, các thành viên ASEAN sẽ họp tại Bali và sẽ quyết định về đơn xin của Miến Điện. Thắng được chức chủ tịch luân phiên của tổ chức này sẽ đem lại cho chính phủ Miến Điện tính hợp pháp quốc tế nhiều hơn. tiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Một người Tây Tạng lưu vong đã nổi lửa tự thiêu bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi ngày hôm nay, và đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ tự thiêu của người Tây Tạng để phản đối Trung Quốc. Cảnh sát ở thủ đô của Ấn Độ đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên người anh Serap Sedo, 25 tuổi. Thanh niên này được đưa vào bệnh viện để chữa trị những vết bỏng không nguy hiểm tới tính mạng. Trước khi tử thiêu, anh Sedo đã đưa ra một thông cáo yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vụ đàn áp ở Tây Tạng và anh kêu gọi Ấn Độ cùng với các nước khác hỗ trợ cho cuộc tranh đấu cho tự do của người Tây Tạng ở Trung Quốc. Tại miền Tây Nam Trung Quốc, có ít nhất 11 người Tây Tạng đã tự thiêu trong vài tháng nay để đòi Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo và tự do văn hóa của Tây Tạng và để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma được hồi hương. Có ít nhất 6 người phản kháng, trong đó có một sư nữ đã thiệt mạng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi ngày hôm nay nói rằng Bắc Kinh xem những hành động tự vẫn đó là vô đạo đức. Tuy nhiên, các nhà tranh đấu Tây Tạng thì nói rằng những vụ tự thiêu phản ánh tình trạng tuyệt vọng bên trong Tây Tạng và không hề đi ngược với giáo lý hiếu sinh của Phật giáo. Trong khi đó, các giới chức Trung Quốc ngày hôm nay cho biết 4 người đã thiệt mạng và ít nhất 57 người khác mất tích sau khi xảy ra vụ nổ đá tại một mỏ than trong tỉnh Hà Nam ở miền Trung. Các giới chức nói rằng tai nạn xảy ra hồi tối thứ Năm tại mỏ than Thiên Thu ở thành phố Tam Môn Hiệp. Tổng cộng 75 thợ mỏ làm việc ở đó khi tai nạn xảy ra và có 14 người đã thoát ra được bên ngoài. Các giới chức nói rằng nỗ lực cứu hộ đang tiếp diễn và có thể có một số thợ mỏ còn sống sót. Những vụ nổ đá hay còn gọi là xung kích địa áp xảy ra khi đất đá nằm dưới áp suất cao, thình lình giải phóng năng lượng của nó qua một vụ nổ. Cũng liên quan tới Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc cho hay đã phá vỡ một đường dây buôn người có liên quan tới các cặp vợ chồng là dân nhập cư nghèo khó đem bán con mình cho các tay môi giới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay loan tin, công an ở thành phố Châu Thành thuộc tỉnh Sơn Đông hồi tháng trước phát hiện có 17 em bé bị bán trong khu vực. Bài báo nói công an đã giải cứu 13 em và đưa tới các trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng trẻ em. Công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 4 em còn lại. Vẫn theo nguồn tin này, bé trai được bán tới 7.730 đô la một em, còn bé gái được bán với giá 4.725 đô la mỗi em. Chính sách một con của Trung Quốc là yếu tố tạo ra một thị trường mua bán trẻ em phát đạt. Đa số khách hàng là những người muốn có thêm con hoặc muốn mua trẻ về làm nô lệ lao động. Chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay đồng ý cung cấp 11,5 tỷ đô la công quỹ cho công ty điện lực Tokyo để trang trải các phí tổn sau trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 đã làm tê liệt nhà máy điện hạt nhân Fukushima của công ty. Chính phủ nói rằng ngân khoản này sẽ hỗ trợ cho công ty TEPCO trong công tác thu dọn, tháo dỡ nhà máy và bồi thường cho cư dân trong khu vực. Khoản tiền trích từ nguồn quỹ do chính phủ và tất cả các công ty vận hành nhà máy hạt nhân của Nhật đóng góp. Các toán kỹ sư tại nhà máy Fukushima vẫn đang tìm cách làm sao cho các lò phản ứng được đóng lại trong tình trạng nguội và ổn định trước cuối năm nay. Các giới chức quân đội Nam Triều Tiên ngày hôm nay cho biết sẽ tiến hành các cuộc diễn tập chung với Hoa Kỳ vào tuần tới nhằm rèn luyện khả năng của hai nước đồng minh trong việc đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói các cuộc thao dược được gọi là Tabletop sẽ diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Một cuộc diễn tập Tabletop là một cuộc tập trận giả giúp trắc nghiệm khả năng một đơn vị có thể đáp ứng trước một tình huống mô phỏng. Thường trong các cuộc diễn tập này không có bố trí thiết bị quân sự hay binh lính. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, cuộc thao dược là bước tiếp theo sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta với Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Kwon-jin diễn ra hồi tuần trước. 6 thành viên trong phi hành đoàn quốc tế ngày hôm nay đã xuất hiện từ một cơ sở nghiên cứu không gian ở Moscow sau khi họ trải qua 520 ngày sống biệt lập trong khuôn khổ của một phi vụ mô phỏng tới sao hỏa. Kể từ tháng 6 năm ngoái cho tới nay, phi hành đoàn này được đưa vào sống trong 4 mô đun bao kín, mô phỏng các tác động về tâm lý và sinh lý của việc du hành liên hành tinh, ngoại trừ trạng thái phi trọng lượng. Khi bước ra từ con tàu vũ trụ mô phỏng, các thành viên trong phi hành đoàn trông có vẻ xanh xao, nhưng họ được báo cáo là có sức khỏe tốt. Trong thời gian để điều chỉnh lại cho thích nghi với cuộc sống bên ngoài, họ sẽ phải trải qua vài ngày kiểm tra sức khỏe. Trong 520 ngày qua, phi hành đoàn này chỉ ăn thực phẩm đóng hộp và họ chỉ được phép liên lạc với thế giới bên ngoài qua email thường bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn để mô phỏng y như một phi vụ thực thụ trong không gian. Các nhà nghiên cứu hy vọng là cuộc thử nghiệm sẽ mang lại những kiến thức quý báu về cách tiến hành một phi vụ thực sự tới sao hỏa sẽ như thế nào. Chương trình này do Cơ quan Không gian Châu Âu và Viện Khảo cứu của Nga về các vấn đề y học và sinh học hợp tác thực hiện. Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ giảm nhẹ trong tháng 10, hiện ở mức 9%, trong khi nền kinh tế tháng rồi có thêm 80.000 công ăn việc làm. Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ công bố ngày hôm nay cho hay, số việc làm tăng thêm trong lĩnh vực tư nhân một phần bị bù đắp bởi số việc làm trong chính phủ sụt giảm. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 là tỷ lệ thấp nhất trong vòng nửa năm nay, nhưng hiện vẫn còn 13,9 triệu người Mỹ không có công ăn việc làm. Nền kinh tế Hoa Kỳ phục hồi chỉ một phần nhỏ trong số 8 triệu công ăn việc làm bị mất trong cuộc suy thoái trầm trọng nhất trong nhiều chục năm nay. Trong năm trước khi cuộc suy thoái bắt đầu, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trung bình khoảng 4,6%, tức chừng phân nửa con số hiện nay. The Voice of America. VOA. Duy Ái và Trà My vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Phần lớn các nước ở châu Á, bóng đá là môn thể thao được yêu chuộng nhất tại Indonesia. Nhưng bóng đá của quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới này chỉ mới được xếp vào nhóm các đội mạnh của Đông Nam Á, chứ chưa đạt được vị trí số 1 của khu vực. Indonesia đang nỗ lực đưa thứ hạng bóng đá của họ lên một bậc cao hơn, trong đó có mục tiêu huy chương vàng SEA Games 26 khi họ là nước chủ nhà. Tấn Chương mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong tiết mục thể thao kỳ này. Bóng đá sẽ là môn nổi bật nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 26, tức SEA Games, sẽ diễn ra tại Indonesia trong tháng 11 này. Đây cũng là sân chơi để các nước trong khu vực chưa có tiếng nói bóng đá trên sân cỏ quốc tế dùng để nâng thứ bậc bóng đá của mình lên. Okay, first thing we're going to do, okay, we're just going to practice a bit of dribbling, a few touches. Control the ball. Trong chương trình phát triển bóng đá tổng thể, Indonesia đã tìm đến một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất của Anh là Liverpool. Huấn luyện viên Paul Parrott nói rằng mục tiêu của Học viện bóng đá Liverpool ở Indonesia là đào tạo những tài năng trẻ giỏi nhất của Indonesia để đưa đi tranh tài ở các giải bóng đá hàng đầu của thế giới. Obviously the dream for me as a coach and for the rest of the team would be to find that one player from Indonesia to go to England. Ông Parrott nói mong muốn của ông trong vai trò huấn luyện viên và của cả học viện là làm sao tìm và đào tạo được một cầu thủ giỏi nhất của Indonesia để đưa sang khoác áo đội hình chính của Liverpool. Một ước mơ tương tự như trường hợp của danh thủ Hàn Quốc Park Ji-sung trong màu áo của Manchester United hiện nay. Về mặt lý thuyết thì điều này có lẽ không phải là khó lắm tại đất nước có số dân đông hàng thứ tư của thế giới này và đa số đều xem bóng đá là môn thể thao số một. Tuy nhiên, Indonesia hầu như chưa cất được tiếng nói bóng đá trên sân cỏ quốc tế, và nước này chưa bao giờ tiến đến vòng chung kết World Cup kể từ năm 1938. Bộ trưởng Thể thao Indonesia, ông Andy Malarayan, nói rằng cần phải phối hợp những sáng kiến mới từ phía chính phủ và tư nhân để đẩy mạnh mục tiêu nâng cao đẳng cấp bóng đá quốc tế của nước này. Ông cho biết các cơ sở được xây dựng để phục vụ SEA Games sau đó sẽ được chuyển thành các trung tâm huấn luyện thể dục thể thao khu vực. So for example in Palembang, after the event of SEA Games, there's going to be set up a new... Ông Malarangen nêu ví dụ như trường hợp của cơ sở thể thao ở Palembang, sau đại hội SEA Games sẽ được chuyển thành trường thể dục thể thao. Ông nói cách làm đó vừa tận dụng được công năng của các cơ sở hạ tầng thể thao, vừa đẩy mạnh được mục tiêu nâng cao đẳng cấp thể dục thể thao của nước ông. Câu lạc bộ bóng đá Liverpool tại Indonesia được thành lập với mục đích đào tạo tài năng bóng đá có thu lợi. Câu lạc bộ hiện có khoảng 100 học viên trên địa bàn thủ đô Jakarta và họ đang dự định mở thêm 9 cơ sở nữa trên khắp đất nước. Học viên theo học ở câu lạc bộ này phải trả phí gần $100 một tháng. Câu lạc bộ này đang có kế hoạch tổ chức một giải bóng đá trẻ để có thể sàng lọc được những cầu thủ giỏi nhất. Huấn luyện viên Yaya Yuswoyo, người từng huấn luyện ở cấp câu lạc bộ chuyên nghiệp của Indonesia, nói rằng học viện chú trọng đến việc huấn luyện các kỹ năng cơ bản cho các cầu thủ ngay từ tuổi còn nhỏ. The first education in football, like the very basic one, athletic ability, movement, coordination, passing. Ông Yuswoyo nói những bài học đầu tiên dạy cho các em những điều cơ bản nhất, những kỹ năng cơ bản của cầu thủ, cách di chuyển, phối hợp, truyền và nhận bóng, v.v. SEA Games 36 được tổ chức ngay trên sân nhà, mở ra cơ hội cho Indonesia vươn lên đứng đầu khu vực ở cấp U23, có nghĩa là đội tuyển trẻ của Indonesia phải giữ lại chiếc huy chương vàng bóng đá SEA Games trên đất nước của họ, lần đầu tiên kể từ năm 1991. Indonesia đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mục tiêu này, và họ cũng tận dụng mọi lợi thế có được trong tư cách là nước đăng cai. Tất cả các đối thủ Đông Nam Á đều công nhận rằng đội chủ nhà là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Ramat Damawan cảm thấy lo lắng hơn khi kết quả bốc thăm xếp Indonesia vào bảng A với những đối thủ nặng ký khác, đó là Malaysia, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Trong khi ở bảng B, một ứng cử viên sáng giá của giải là Việt Nam, chỉ đương đầu với những đội được xem là nhẹ cân hơn, đó là Philippines, Lào, Miến Điện, Đông Timor và Brunei. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào bán kết, do đó ông Damawan đang chuẩn bị cho khả năng Indonesia sẽ đấu với Việt Nam ở ngay vòng bán kết. Cách đây 2 năm, giới hâm mộ đã từng lo ngại về trình độ bóng đá của Indonesia khi nước này bày tỏ với FIFA ý định tranh đăng cai World Cup. SEA Games 26 này là một dịp để Indonesia thể hiện những gì mà họ đã đạt được trong kế hoạch nâng cao đẳng cấp bóng đá của nước này.

trong các buổi phỏng vấn dành cho đài VOA và đài BBC, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói về những mối nguy do chế độ tại Iran đặt ra, từ việc chế độ này bảo trợ khủng bố cho tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng Ngoại trưởng Clinton cũng nói Hoa Kỳ có sự phân biệt rõ rệt giữa nhân dân Iran và chính phủ nước họ. There is a great deal of sadness on my part when I look at the strength and resilience of the Iranian people. Bà nói bà rất buồn khi nhìn ra sức mạnh và sức kiên trì, tính sáng tạo, trí tuệ, lịch sử và văn hóa của nhân dân Iran. Nhưng mà khác, lại thấy một chế độ rất đỗi hẹp hòi và đáng tiếc, lại là một chế độ đàn áp, lúc nào cũng toan tính kiểm soát những điều người dân Iran có thể làm. Bà Clinton nói thêm, Hoa Kỳ hỗ trợ những khát vọng của nhân dân Iran muốn có tự do và được hành xử toàn bộ các quyền của họ, và Hoa Kỳ tìm cách giúp họ bằng nhiều cách. We're speaking out whenever we possibly can, and we're also designating individuals who we get enough evidence on as. Bà nói rằng Hoa Kỳ lên tiếng bất kỳ khi nào có thể được, và Hoa Kỳ nêu tên những người có đủ chứng cớ là đã vi phạm nhân quyền. Hoa Kỳ ngăn chặn những người này rời khỏi nước và Hoa Kỳ lôi họ ra ánh sáng. Thêm vào đó, bà Clinton cho biết Hoa Kỳ cũng cố gắng giúp nhân dân Iran thoát khỏi tấm màn điện tử mà chính quyền Iran mưu toan trùm lên khắp nước để ngăn chặn thông tin giữa các công dân với nhau cũng như giữa họ và thế giới bên ngoài. What we're doing is providing certain kinds of equipment, certain kinds of programs, certain kinds of training. Bà nói điều mà Hoa Kỳ làm là cung cấp một số thiết bị, một số chương trình, một số cách huấn luyện để mọi người ở trên mạng cũng như ở ngoài đời thường có thể nhận được những kỹ năng cần thiết để phá vỡ tấm màn điện tử đó. Ngoại trưởng Clinton cũng loan báo lập ra một chương trình vào cuối năm nay mà bà gọi là một đại sứ quán Tehran trên mạng. Nơi đây, người dân Iran có thể kiếm thông tin trên mạng về xin visa và các chương trình trao đổi sinh viên. Bà nói chương trình này sẽ cố gắng đến với nhân dân Iran. Bà Clinton cũng nói Hoa Kỳ sẽ rất vui mừng nếu mai đây chế độ Iran tự nhiên đổi ý. Chẳng hạn họ nói, tại sao chúng ta lại bóp nghẹt tài năng của thanh niên của chúng ta? Thôi thì hãy để tương lai Iran được nở hoa. Ngoại trưởng Clinton nói Hoa Kỳ sẽ làm mọi điều có thể làm và bất kỳ điều gì nhân dân Iran mong muốn để giúp cho tương lai đó trở thành hiện thực. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Hàng tuần trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Colex sang Mỹ, nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774 từ 10h30 đến 10h50 phút tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba hàng tuần. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Trà My trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Các lực lượng Syria đã giết chết ít nhất 7 người trong lúc các cuộc biểu tình ngày thứ Sáu tiếp tục diễn ra ở nhiều thành phố, tuy chính phủ đã chấp nhận một kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Ả Rập. Các nhân vật tranh đấu cho biết phần lớn các nạn nhân đã bị các lực lượng chính phủ sát hại ở Homs và vùng ngoại ô Damascus. Họ nói rằng các lực lượng chính phủ bắt đầu nổ súng vào người biểu tình không lâu sau khi bắt đầu diễn ra những vụ biểu tình sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu.